Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Hy đột nhiên đưa tay qua bên cạnh đã thấy trống trơn, cô không mở mắt chỉ thầm nghĩ cái tên chết tiệt này chắc đi từ sớm rồi. Lục Tĩnh Hy xoay người kéo chăn ngủ tiếp, còn chưa kịp chìm lại vào giấc ngủ đã bị mẹ cô ở ngoài gõ cửa gọi dậy rồi. Hy Hy dậy đi con, gia đình người ta qua xem mắt rồi, con gái con đứa gì mà giờ chẳng chịu thức. Mẹ cô ở ngoài nói một tràn vì gọi mãi cô không chịu thức dậy. Con biết rồi, Lục Tĩnh Hy ngồi dậy ngáp một cái mắt vẫn còn nhắm. Cô là không thể mở mắt nổi, cứ đi theo quán tính đi đến tủ đồ. Lục Tĩnh Hy đến tủ đồ mới chịu mở đôi mắt của mình ra nhìn sơ một lượt. Cô lại chọn chiếc đầm trắng đơn giản ở nhà. Cô cầm lấy đồ đi vào nhà vệ sinh cá nhân. Sau đó cẩn thận trang điểm nhẹ một chút, rồi thay đồ đi ra ngoài. Mẹ cô và gia đình nọ cũng đã có mặt ở dưới phòng khách rồi. Lục Tĩnh Hy từ trên cầu thang nhìn xuống, thấy người đàn ông đó quay lưng lại với mình, cô cũng không quan tâm lắm. Đi thẳng về phía ba mẹ mình, cô gật đầu chào ba mẹ và gia đình bên kia, sau đó mới ngồi xuống cạnh mẹ mình. Hy Hy càng lớn càng xinh đẹp, Lục Tĩnh Hy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn gia đình đối diện, một gương mặt quen thuộc hiện ra, cái tên oan gia này sao lại ở đây vậy? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu cô. Mạc Vũ Thần cũng vậy, càng lớn càng điển trai. Mẹ cô lên tiếng đáp lại, giới thiệu với con, đây là Mạc Vũ Thần, con trai của bạn mẹ. Mẹ cô nhìn Lục Tĩnh Hy đơ người liền khều khều cô nói. Lục Tĩnh Hy lúc này mới giật mình nhìn Mạc Vũ Thần đang nhìn cô nở nụ cười nham hiểm. Lục Tĩnh Hy gật đầu chào anh, sau đó cũng lên tiếng. Chào anh, em là Lục Tĩnh Hy. Mạc Vũ Thần vui vẻ gật đầu. Cả buổi nói chuyện Mạc Vũ Thần và Lục Tĩnh Hy như đấu mắt với nhau vậy, chỉ có người lớn là nói chuyện tính. Mạc Vũ Thần không phản đối chuyện hôn nhân, Lục Tĩnh Hy muốn phản đối cũng không có can đảm mà phản đối. Được một lúc, Lục Tĩnh Hy liền viện cớ đi ra ngoài sân vườn để né tránh Mạc Vũ Thần. Cái tên chết tiệt đó sao lại là chồng tương lai của cô hay vậy? Nhìn anh ta chắc chắn biết trước chuyện này rồi nên mới dùng ánh mắt khiếu khích đó nhìn cô, thật tức chết mà. Tĩnh Hy, một giọng nói trầm vừa vang lên, Lục Tĩnh Hy trên xích đu quay đầu lại nhìn thấy Mạc Vũ Thần đang đi lại chỗ mình, cô liền cau mày. Mạc Vũ Thần đi lại chỗ cô, sau đó còn tùy tiện mà nhấc cô lên, sau đó để bản thân ngồi xuống xích đu, đặt Lục Tĩnh Hy ngồi lên đùi mình, tay ôm ngang kéo cô rất chặt như thể sợ cô bỏ chạy. Anh làm gì vậy? Lục Tĩnh Hy khó chịu ra mặt, lỡ như ba mẹ thấy cô thật sự không biết giải thích thế nào. Ôm em. Hồi sáng về sớm qua nhớ em chết đi được. Mạc Vũ Thần dùng gương mặt cọ cọ vào bụng của Lục Tĩnh Hy nói. Tôi và anh liên quan gì chứ? Lục Tĩnh Hy đẩy đầu anh ra, lạnh lùng đáp trả. Mạc Vũ Thần không tức giận chậm rãi ôm cô, rồi mới lên tiếng. Em là vợ tôi tất nhiên liên quan rồi, sao? Muốn phủ bỏ quan hệ? Vậy để tôi nói với mẹ em nhé. Nói chúng ta đã lỡ làm chuyện đó trước rồi. Trong giọng nói của anh mang đầy ý đồ. Anh điên sao? Lục Tĩnh Hy thật sự tức giận với chuyện này. Anh ta lúc nào cũng vậy, cứ đùa giỡn như vậy, cô thật sự cảm thấy khó chịu. Tức giận rồi, Mạc Vũ Thần nhướng mày nhìn cô, nộ khí bừng bừng nhìn anh. Đừng giận, tôi sai rồi, không đùa như thế nữa. Mạc Vũ Thần hôn lên má của Lục Tĩnh Hy một cái, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Hy đột nhiên cảm thấy có dòng chảy ngọt ngào nào đó chảy vào trong lòng mình. Cô đột nhiên im bặt không nói gì với anh nữa. Mất tận mấy phút sau khi thấy Mạc Vũ Thần vẫn đang nhìn cô mới chịu lên tiếng hỏi. Có phải anh biết chuyện này từ lâu rồi không? Chẳng phải hôm qua đã gợi ý cho em rồi sao? Mạc Vũ Thần gật gật đầu với Lục Tĩnh Hy rồi nói. Rõ ràng anh nói như vậy mà cô vẫn không chịu hiểu là sao? Lục Tĩnh Hy lục lại ký ức. Dường như anh có gợi ý cho cô thật mà sao cô không nhận ra nhỉ? Lục Tĩnh Hy mặc kệ anh đang ôm mình, cô cứ ngồi trầm ngâm ở đó, Mạc Vũ Thần cũng không cảm thấy mỏi chân lại còn cảm thấy rất thích thú. Nửa tiếng sau hai người mới chịu vào trong nói chuyện với gia đình rồi sau đó dùng cơm, hai người nói thì nói vậy, đến khi trước mặt ba mẹ thì như nước với lửa, liền dùng mắt đánh đá nhau không ngừng, Lục Tĩnh Hy dưới bàn còn đá vào chân anh một cái sau đó thích thú cưới. Mạc Vũ Thần tỏ ra bình thản, tối nay anh sẽ xử cô sau nên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Anh cứ im lặng ngồi ăn, người lớn hỏi thì mới lên tiếng trả lời. Còn cô tối nay nhất định phạt thật nặng mới được. Anh nhất định không cho cô có cửa bước xuống giường. Khi ra về, Mạc Vũ Thần còn cẩn thận ghé vào tai cô cảnh cáo một câu. Tối nay em chết chắc rồi, đừng hòng chạy. Khiến Lục Tĩnh Hy khẽ rung người một cái, huýt mạnh vào hông của anh, liếc đôi mắt nhìn anh như muốn nhai tươi nuốt sống. Tối nay cô đóng cửa sổ thật chặt, để xem anh vào bằng cách nào nữa. Mạc Vũ Thần vẫy tay chào tạm biệt cô, còn cô thấy anh liền quay sang bên khác mà không thèm nhìn. Mạc Vũ Thần chỉ biết bật cười với tính trẻ con này của cô. Cách chương.